Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 878, không chút nào che giấu thẳng thắn. Trộm đi trí nhớ của ngươi, Tần Dương nhìn trống rỗng hoàng tuyền, nhìn thật sâu một chút hoàng tuyền trung tâm cái kia vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, tựu là cái hố, coi như hiện tại thiếu nữ không tại. Hắn nếu cứ như vậy nhảy vào đi, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Không, phải nói là muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng chỉ có thể vận dụng hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Bỏ qua hết thảy đi vãng sinh, người bên ngoài cầu vãng sinh, đích thật là lại bắt đầu lại từ đầu. Một lần nữa cơ hội, bởi vì để bọn hắn trực tiếp về đến người sống thế giới lại cháy lên sinh cơ. Bọn họ cũng chưa chắc chịu, bởi vì những người kia có niên kỷ quá lớn, có tiềm lực hao hết, có con đường tu hành lưu lại khó mà bù đắp khuyết điểm, vãng sinh về sau làm lại từ đầu, đúng lấy hay bỏ phía dưới lựa chọn tốt hơn. Nhưng đối với Tần Dương mà nói, vãng sinh chi phí quá cao, mạnh đến chết về sau cũng sẽ không sụp đổ. Dung nhập tiên thiên chi vật đạo cơ, khó mà phục chế, chết về sau cũng sẽ không sụp đổ. Bị hải nhãn ma thạch trấn trụ hải nhãn, lấy tiên thiên trùng xác ngưng tụ thành 4 khỏa kim đan, loại trừ viên thứ nhất, cái khác một viên so một viên khó mà phục chế. Một lần nữa hắn khả năng liền sẽ không là lúc trước trạng thái. Viên thứ hai kim đan khó mà ngưng tụ, không có cái kia trạng thái. Viên thứ ba lại thêm khó, dung nhập chân long nghịch lân, hẳn là rất khó lại tìm đến một mảnh chân long nghịch lân. Viên thứ tư khó khăn nhất, thái vi thiên đế quyền trượng, dù là cái kia quyền trượng cái gì uy năng, cái gì thần vận cũng không có, làm vật liệu bản thân, cơ bản cũng không có khả năng lại phục chế. Càng ngày càng mạnh, Tần Dương vãng sinh chi phí liền sẽ càng ngày càng cao, cao đến hiện tại hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận. Dù là mang theo tất cả ký ức vãng sinh, làm lại từ đầu, đồng dạng cảnh giới, hắn cũng cơ bản không có khả năng đạt tới hiện tại nội tình cùng căn cơ. Mà nội tình cùng căn cơ thuộc về quyết định hạn mức cao nhất cùng tiềm lực nhân tố bên trong chiếm so cực lớn nhân tố. Tần Dương một mực cùng người nói, hắn không thể đưa mình đi vãng sinh, chỉ có điều cái này không thể người khác lý giải, cùng hắn muốn biểu đạt ý tứ không giống nhau lắm. Người khác lý giải không thể, đúng không có năng lực này, làm không được. Tần Dương nói không thể, chỉ hắn không nguyện ý mà thôi. Tựa như là cùng tiểu hài tử nói không thể chơi thịch thịch, cho nên Tần Dương nói lời này bản thân đúng là không có trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn biết đi vãng sinh người là thế nào đi, hắn cũng nghĩ qua đem tư nguyên của mình cùng nội tình đều rút ra. Đáng tiếc, bộ phận trọng yếu nhất đều không cách nào rút ra một lần nữa xem như tài nguyên. Cũng tỉ như hải nhãn ma thạch, chỉ cần hắn vãng sinh, nhục thân biến thành tro bụi, tự nhiên hải nhãn không thấy, hải nhãn ma thạch cũng biết biến mất theo. Tần Dương nhìn thoáng qua hoàng tuyền bên trong vòng xoáy, chuyển thân rời đi, hồi tưởng một chút lần này bị hố chuyện. Cuối cùng Tần Dương nhớ tới, hắn cũng đã từng làm tương tự chuyện. Hắn nhớ tới năm đó Huyễn Hải thị trưởng lão cùng Huyễn Hải sát. Năm đó hắn chỉ nói cho đối phương biết thông đạo ở đâu. Chuyện bản thân là thật không sai, nhưng không để ý đến một nhỏ bé chi tiết không có sách. Kết quả chính là Huyễn Hải thị hai hàng không biết chút nào mê thất tại không biết, chết như thế nào đều không ai biết. Cái kia một bộ phận phủ quân hiện tại cũng làm như vậy, biến thành người khác đến, cơ bản liền xong đời. Hoàng tuyền không có hố chết, vậy liền huyết hải đến, luôn có một có thể đem người hố chết. Tần Dương cũng không cho rằng đối phương không có ác ý. ngược lại, đều ngồi xổm góc tường hại ngầm đen xẻ nhà. Người nào không biết ai. Năm đó Tần Dương mình cũng giống vậy cảm thấy. Huyễn Hải thị hai hàng. Vô luận chết vẫn là không chết. Cũng không sao cả. Nhìn đối phương bản lĩnh. Nếu thật là không muốn bẫy người. Liền sẽ không nói ra những lời kia. Tần Dương tạp niệm tung bay. Rời đi Hoàng Tuyền. Đi trước tìm cái địa phương an toàn. Liên hệ Vương Bách Cường. Muốn trở về. Chuẩn bị đích thị nhất định phải làm. Mạo hiểm điểm cũng muốn trở về. Vòng giả chi giới bên trong hoang vu. Vẫn là để hắn không thích ứng. Lặng chờ viết sách trang bên trong thiếu thốn một góc khôi phục. Tần Dương đầu nhập trong đó. Cùng Vương Bách Cường trong mộng gặp nhau. Thuyền trưởng, ngươi lại không xuất hiện. Ta liền bị người xé. Vương Bách Cường vẻ mặt đau khổ. Đại thổ nước đắng. Từ khi hắn có thể liên hệ với Tần Dương, hoàn toàn chính xác tại U Linh Hào bên này hưởng thụ qua một đoạn siêu cao đãi ngộ, mà lại có thể tùy tiện chìm vào giấc ngủ, đem nửa đời trước thiếu thốn giấc ngủ, một hơi bù lại đều được, rốt cuộc không cần lo lắng ngủ thiếp đi về sau đi biến thành một người khác, thể nghiệm cuộc sống của người khác, sau khi tỉnh lại làm không cẩn thận liền nhân cách phân liệt. Là chậm rãi, chuyện liền không giống nhau lắm, lấy thực lực của hắn, căn bản không cần đến ngủ suốt ngày, sơ kỳ cảm giác hưng phấn trôi qua về sau, mấy tháng không ngủ cũng không biết suy nghĩ, nhưng mà, vấn đề tới, hắn không ngủ, liền không khả năng liên hệ với Tần Dương, nhất là Tân Đế tự mình đến hỏi ý qua đi, mà Tần Dương lại một mực liên lạc không được. U Linh Hào thượng một đám ma đầu liền rốt cuộc áp chế không nổi. Đều có người bắt đầu cho hắn hạ dược, mà lại là hắn đều không phát hiện được linh dược. Đằng sau học tinh, không tùy tiện ăn đồ vật, cũng vô dụng, bê linh dược bị bỏ vào trong không khí. Chỉ cần tiếp xúc lực lượng của hắn đều có thể có hiệu quả. Hơn nữa còn là hữu ích linh dược. Mê man, có thể an thần nuôi nguyên. Đối với thần hồn, ý thức các loại đều có cực lớn ôn dưỡng tác dụng, tuyệt đối xem như khó gặp tốt đồ vật. Về sau hắn mới biết được, những linh dược này đều mộc tinh linh bồi dưỡng ra tới. Có hắn khi tiểu bạch chuột, mộc tinh linh thắp sáng đầu này linh dược bồi dưỡng chi mạch. Đơn giản tiến triển cực nhanh, phi tốc tiến bộ, dù sao lấy thực lực của hắn. Lại thêm nửa đời trước không ngủ, có thụ tra tấn đánh xuống nội tình, cơ bản không có khả năng ăn xảy ra vấn đề, chỉ biết càng ngày càng tốt. Về sau hắn tại ảnh đế châm ngòi thổi gió, nhìn xem những người này, đem đơn thuần đáng yêu mộc tinh linh, đều mang lệch thành hình dáng ra sao. Sau đó ảnh đế cố gắng mở to mắt, cho hắn một nhìn ngốc nghếch ánh mắt. Người ta mộc tinh linh bồi dưỡng đích thị chân chính tốt đồ vật. Cũng không phải đến hại người. Đường đường chính chính chân quý linh dược. Vẫn là thần hồn tương quan. Đối với không ít thần hồn bị hao tổn người mà nói. Là cứu mạng đồ vật. Cái nào lệch. Trên mặt Vương Bách Cường đều nhanh tràn ra nước đắng. Một tay bắt lấy tay Tần Dương cánh tay. Một tay chỉ mặt mình. Thuyền trưởng. Ngươi nhìn ta con mắt, mặt của ta đều ngủ sưng lên, ta một giấc đều ngủ một năm. Một năm trước, một năm tròn ta tỉnh dậy thời gian, tổng cộng cộng lại không tới thời gian một nén nhang. Bọn họ không phải người. Ngươi nhanh quản quản, mộc tinh linh tốt bao nhiêu hài tử, đều bị mang lệch, lại không quản quản, liền thật học xấu. Tần Dương nhìn từ trên cao xuống lấy Vương Bách Cường. Có chút chấn kinh, hiện tại mộc tinh linh đã có thể bồi dưỡng ra mạnh như vậy linh dược rồi sao? Trong nháy mắt Vương Bách Cường tịt ngòi, có lời nói không ra. Tần Dương cười khan một tiếng, vội vàng đem trọng điểm kéo trở về. Vừa mới qua đi bao lâu, người cũng có thể trong mộng bắt lấy ta, mà lại lực tay còn không nhỏ. Lại nói, người ngủ đều có thể mạnh lên. Còn muốn thế nào? Nghe ngươi nói, chỉ sợ toàn bộ U Linh Hào, tất cả loại linh dược này đều để dùng cho ngươi, làm người nên biết đủ. Top 100, Vương Bách Cường vẻ mặt đau khổ, thực sự không có cách nào nói, thật sự là hắn đúng được chỗ tốt rất lớn. Dựa theo dĩ vãng tiến độ, chính hắn toàn lực ôn dưỡng thần hồn, muốn đạt tới hiện tại trình độ, chuyện khác cái gì đều không làm, tối thiểu cũng muốn 1800 năm vất vả. Vấn đề là chỗ tốt này không phải hắn muốn, hiện tại hắn đã không muốn ngủ, ngủ đủ đủ, được rồi, ta sắp trở về, ngươi đem chuyện làm xong, về sau cũng sẽ không có người cho ngươi thêm hạ dược. Thuyền trưởng mời nói, Vương Bách Cường, mừng rỡ, đưa tay chộp một cái, trong tay liền ăn vào xuất ra chấp bút, chuẩn bị ghi chép, ngươi trước tiên đem đại hoang gần nhất tình báo cho ta. Nương theo lấy rầm rầm lật sách âm thanh, bên cạnh vách tường, âm vang sụp đổ, từng tòa giá sách, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lít nhà lít nhít thư tịch, trưng bày tại giá sách, mỗi một trên giá sách, đều ghi chú thời gian. Vương Bách Cường dẫn Tần Dương đi vào trong đó một cái giá sách. Thuyền trưởng, trước mặt đều lần trước đúng đã cho ngươi. Phía sau thì còn chưa kịp đưa cho ngươi, thu tập được tất cả tình báo, đều ở nơi này. Tần Dương theo giá sách, một tòa đảo qua đi, đại lượng tin tức, đều ghi lại ở nơi này. Rất nhanh, Tần Dương đã tìm được một đầu tin tức tốt, giá y thức tỉnh, mà lại tựa hồ lại mạnh lên. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật sự quá là thời điểm, nói thật. Hắn muốn trở về, có giá y loại này cường giả hỗ trợ, hoàn toàn chính xác biết ổn thỏa rất nhiều. Tiếp tục lật, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều có chút tạm thời chú ý không tới, không có tinh lực như vậy, trở về đến đi về sau lại nói. Rất nhanh, lại tìm đến một đầu tin tức hữu dụng, trong Hắc Lâm Hải xuất hiện biến cố, xuất hiện phạm vi lớn động. Đến mức hình dạng mặt đất đều phát sinh biến hóa. Có người tại một đầu cực sâu trong cái khe, phát hiện trong truyền thuyết vong xuyên, trước mắt đã có mấy cái đầu thiết ra hỏa. Vì đuổi đầu một đợt có thể sẽ có cơ duyên. Xếp tại bên trong, Tần Dương tinh tế nghiên cứu một chút có quan hệ đầu này kỹ càng ghi chép. Nhớ lại lúc ấy tại trong vong xuyên nhìn thấy động tĩnh. Không sai biệt lắm có thể xác nhận, phủ quân một bộ phận, hẳn là ngay ở chỗ này, chỉ có điều một bên khác động tĩnh, so vong giả chi giới bên này lớn thêm không ít, trừ đó ra, còn lại cơ bản đều vãng sinh người tư liệu, trước mắt có thể được xác nhận là vãng sinh người đã có không ít. Nổi danh nhất, dĩ nhiên chính là Tam Nhãn Long Mẫu Nhi Tử, Tần Dương không hề quan tâm quá nhiều những đều chỉ là dùng đến phân tích tổng kết tư liệu. Hiện tại, mấu chốt nhất tình báo, đúng tại đại hoang tìm một cái nhược thủy cùng huyết hài. Cái này, tựa hồ không có, Vương Bách Cường có chút không quá xác định, bởi vì lúc trước, đại hoang đúng liền vong xuyên đều không có. Hắc Lâm Hải nằm ở nơi đó đã nhiều năm như vậy. Nếu không phải lần này động, vong xuyên cũng sẽ không xuất hiện, nhất định là có, thả ngươi 100 cái tâm. Lúc đầu hắn liền có suy đoán, bây giờ cơ bản có thể xác định, phủ quân một bộ phận chỗ đoạn vong xuyên, ngay tại trong Hắc Lâm Hải, như vậy thượng cổ địa phủ nhược thủy cùng huyết hải, tất nhiên sẽ có một bộ phận, tại đại hoang tồn tại, bởi vì muốn vượt qua sinh tử giới hạn, phải làm cầu nối. Căn bản không chỉ là nào đó một đầu thủy mạch, mà năm đầu thủy mạch. Phủ quân bố trí lâu như vậy, nếu là có một ngày hắn xuất hiện, đi tới vong giả chi giới, hắn luôn không khả năng để cho mình bị vây chết tại vong giả chi giới. Nếu là muốn về đến người sống thế giới, nghịch hướng vượt qua sinh tử giới hạn, liền cần có phương pháp, sẽ không vi phạm vong giả chi giới quy tắc. Sinh tử đại quy tắc phương pháp, năm đầu thủy mạch, chính là lợi dụng sơ hở cầu nối. Năm đầu thủy mạch, mỗi một đầu kỳ thật đều có thể cấu kết lưỡng giới. Nhưng đơn độc một đầu, đều không có cách nào làm tu sĩ vượt qua giới hạn cầu nối. Tựa như Hoàng Tuyền, Tần Dương thời gian rất sớm, nên nghĩ tới, Hoàng Tuyền có thể vây khốn sinh linh, cũng là bởi vì chấp niệm, không bỏ xuống được đại chấp niệm, cho nên, Hoàng Tuyền bên trong vô số oan hồn lệ quỷ, đều không phải là Hoàng Tuyền khốn trụ bọn họ, đúng chính bọn hắn chấp niệm, bọn họ không nguyện ý buông xuống, giống như là không nguyện ý đi ra Hoàng Tuyền, tình nguyện ở nơi đó đau khổ dãy giụa. Tuổi trẻ tam thân có thể bị vây ở bên trong, không phải nàng có đại chấp niệm, mà nàng bản thân liền là đại chấp niệm, đồng dạng nguyên nhân. Nàng mới có thể cùng Hoàng Tuyền bên trong vô số oan hồn lệ quỷ, có thể xuyên qua vòng xoáy vượt qua sinh tử giới hạn. Nếu Tần Dương trực tiếp nhảy vào đi, căn bản không có khả năng lợi dụng vòng xoáy xuyên qua. Có thể xuyên qua cái kia vòng xoáy, chỉ có chấp niệm mới có thể lợi dụng Hoàng Tuyền, vượt qua sinh tử giới hạn. Hắn về sau muốn lúc trở về, chân chính bắt đầu áp dụng, trước hết một bước giải quyết tuổi trẻ tam thân tai họa ngầm. Bằng không, hắn 10 phần 10 biết tặng đầu người, không trước tiên đem tam thân đưa đến Hoàng Tuyền chi địa. Cái gì cũng đừng làm, xuyên thủng phủ quân chôn xuống phục bút, Tần Dương tìm được trở về biện pháp, biết làm như vậy, có thể sẽ gặp nguy hiểm, vậy liền sớm làm tốt điều tra nghiên cứu. Chuẩn bị sẵn sàng, cũng tương tự bởi vì như thế, Tần Dương vạn phần xác định, phủ quân một bộ phận xuất hiện tại Đại Hoang. Như vậy, Đại Hoang nhất định đồng thời tồn tại ngũ đại thủy mạch, mới có thể thỏa mãn vượt qua giới hạn điều kiện. Đại Hoang có nhiều như vậy, thượng cổ địa phủ mảnh vỡ rơi vào đến, cũng nhất định không phải trùng hợp, Tần Dương nói vạn phần chắc chắn. Vương Bách Cường cũng chỉ có thể trước đáp ứng, nhớ kỹ, Nhược Thủy tìm tới, nhất định phải kỹ càng ghi chép lại mỗi một chi tiết nhỏ. Mà Huyết Hải, chỉ cần tìm tới hư hư thực thực truyền thuyết là được. Tuyệt đối không nên đi thăm dò, loại địa phương kia, vào chi hẳn phải chết, vô luận ai, cũng không thể đi, bàn giao sự tình xong. Tần Dương rời đi Vương Bách Cường mộng cảnh, mở to mắt, Tần Dương nhìn xung quanh tận chức tận trách thủ vệ phân thân. Một mặt vui mừng, tiếp tục đem bọn hắn nhét vào trong hải nhãn, không thể lãng phí. Sau đó thời gian, bắt đầu Tần Dương ngũ đại thủy mạch khắp nơi sóng thời gian. Dù tẩu qua Táng Thân Hà mỗi một đầu chi mạch, xuyên qua Nhược Thủy mỗi cái đường rẽ, vòng xuyên đều đi vào đi dạo nhiều lần, gắng đạt tới có thể đối với mấy đầu thủy mạch quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tình trạng, để loại này quen thuộc biến thành rót vào hắn cốt tủy bản năng mới thôi. Từ Nhược Thủy đi ra thượng cổ địa phủ chỗ, Tần Dương nhìn qua vùng hư không này, nhất thời đều có chút không biết đi đâu. Hắn đúng quá muốn trở về, càng nghĩ vẫn là cùng nơi này tiểu đồng bọn nói lời tạm biệt. Nếu thất bại, khả năng cùng chân chính chết mất không có gì khác biệt. Tối thiểu muốn cùng Đại Tần Ma Môn Đại Trùy cùng Mạc Như Sơn nói lời tạm biệt. Dù sao cũng là trưởng môn, lại đi cùng người của đạo môn nói một tiếng, giảm bớt bọn họ lão nghĩ đến để hắn làm cái gì môn chủ. Ha ha ha, về đi, không ở nơi này chơi. Cuối cùng a, nếu có thể nhìn thấy u vụ một nửa khác, nói cái gì cũng muốn thuận tay đưa nàng trấn sát. Từ Nhược Thủy ra không có qua mấy ngày, Tần Dương trước hết ở nửa đường thượng gặp Phong Đô Nhất Hệ nhân mã, trùng trùng điệp điệp du tẩu tại hư không, hướng về thượng cổ địa phủ giết tới. Tần Dương trốn ở một mảnh vụn bên trong, xa xa nhìn một cái, tựu là cái nhìn này. Đội ngũ trung tâm nhất vị trí, bỗng nhiên Đại Trùy mở mắt, nhìn về phía Tần Dương bên này, thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, vô thanh vô tức tới gần đến Tần Dương chỗ mảnh vỡ. Đợi đến tới gần, trong mắt đại trùy lãnh ý, liền biến mất theo không thấy. Chưa nhìn thấy người, hắn đã cảm thấy, giấu ở mảnh vụn này bên trong, tựu là tam trưởng môn. Đại trùy rơi vào mảnh vụn bên trên, từng bước đi đến một bên khác. Loại này động tĩnh, Tần Dương không có khả năng không có phát hiện. Hóa ra đại trưởng môn, Tần Dương thu hồi chất dẻo hắc kiếm, thở phào một cái, đối đại trùy phất phất tay, ra hiệu đại trùy tranh thủ thời gian tới, đừng tiết lộ khí tức. Thượng cổ địa phủ người, cách nơi này không xa, đại trùy có chút xoắn suýt, muốn hay không nói ra thân phận của mình. Tần Dương liền thở dài, nói, đại trùy, ta phải đi về. Ngoặc kép chấm hỏi, về đâu? Về đến người sống thế giới. Ta phát hiện một có thể giữ lại ta hết thảy phương pháp. Có chút nguy hiểm, nhưng ta muốn thử một chút. Vạn nhất ta thất bại, ta cũng chỉ có thể bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu. Đến lúc đó, nhưng ta có thể liền không nhớ rõ ngươi. Tần Dương do dự mãi, vẫn là quyết định, đến lúc này, cũng đừng lại bộ thân phận. Hắn vẫn là thật thích đại trùy, dáng dấp mặc dù xấu xí một chút, người hay là thật không tệ. Cùng hắn nói, vạn nhất thất bại, hắn liền sẽ không nhớ kỹ đại trùy, mà đại trùy nhớ kỹ, lại chỉ vệ thành thực. Đại trùy, đều đến lúc này, ta cũng không gạt ngươi nữa. Kỳ thật đâu, ta không gọi vệ thành thực, đây chỉ là ta rất nhiều dùng tên giả bên trong một. Kỳ thật ta gọi Tần Dương, tự Hữu Đức, Tần Hữu Đức, suy nghĩ khẽ động, Tần Dương lộ ra diện mục thật sự. Đại trùy dài miệng rộng, bề con người bỗng nhiên co rụt lại. Cả người đều nhanh choáng váng, tìm lâu như vậy Tần Hữu Đức, vậy mà liền ở bên cạnh hắn. Không đợi hắn mở miệng, Tần Dương vươn tay ngăn cản hắn. Đại trùy, ngươi đừng nói trước. Ngươi nghe ta nói là được rồi. Ngươi cũng đừng trách ta. Giấu giếm ngươi lâu như vậy, đúng thật không có biện pháp. Trước ta có cái thân phận, đúng phong đô nhất hệ, vãng sinh bộ bộ trưởng, nắm giữ lấy có thể tặng người vãng sinh thần thông. Đáng tiếc, ta vừa tới bên này, liền bị phong đô nhất hệ bên trong một xà đầu nhân vây giết. Kém chút liền chết. Xà đầu nhân nói hắn đúng thượng cổ thiên đình người, ta nào dám tín, vạn nhất hắn tựu là dâng phong đô đại đế mệnh lệnh đến vây giết ta đây. Ta thực sự không có cách, cánh tay không lay chuyển được đùi, chỉ có thể thay hình đổi dạng, thay cái thân phận, sẽ không. Đại trùy lập tức lắc đầu. Tần Dương liếc mắt, nói, đại trùy, không phải ta nói ngươi. Ngươi chính là quá đơn thuần, người nào đều tin, ta nói cho ngươi, về sau gặp được loại này muôn miệng một lời, đánh giá đều không khác mấy, thực lực còn mạnh hơn, thế lực cũng lớn người, ngươi liền muốn lưu cái lòng giả, loại người này khẳng định đúng trong ngoài không giống nhau, lại đen lại âm, đừng nhìn ta không sợ nói cho ngươi, ta nói tựu bao quát ta. Nhất là ta như vậy, tất cả mọi người tán thưởng người tốt, nhất muốn lưu cái tâm nhãn đề phòng điểm. Ngươi đừng nhìn ta đến vong giả chi giới bên trong, khắp nơi làm chuyện tốt, lập bảng hiệu cảnh cáo người khác, tặng người đi vãng sinh, chuyên tâm làm việc tốt mấy trăm năm. Kỳ thật trước kia ta đâu, hố qua không ít người, trước kia thật là không có dạng này. Ta ban đầu lập bài tử thuần túy đúng hảo tâm, về sau phát hiện, lập xuống bảng hiệu, có thể dẫn động thần vận, liền có thêm điểm tâm nghĩ, tặng người đi vãng sinh đâu, làm việc tốt, đích thật là có, kỳ thật cũng ta muốn biết, cái này vãng sinh thần thông đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng đang thu thập số liệu, nhưng ta không phải chân chính người tốt, ngươi nhìn. Ta luận này liên tục làm lâu như vậy chuyện tốt người. Đều như vậy, người khác chớ nói chi là, nhất là phủ quân kia, cũng lại âm lại xấu đây. Lần này ta thiếu chút nữa bị hắn hố, mà lại bên ngoài một mực có người tại giải lời đồn. nói ta chính là phủ quân vãng sinh, nhưng ta đi con mẹ nó, người này không phải xấu tựu là xấu. Ta nhìn, phủ quân đúng muốn trở về, đây là muốn lừa ta đi thay hắn cản tay. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi cũng không nghĩ một chút, còn có thể đi cản cái gì tay? Phong Đô đại đế chứ sao? Hai người bọn hắn khi còn sống liền đối địch, nếu để cho Phong Đô đại đế nghe nói cái này lời đồn, hắn không quan tâm tin hay không, đều khẳng định phải trước bắt lấy ta làm thịt lại nói. Không thể, đại trụy lúng ta lúng túng, nửa ngày, cả người đều ngây dại, hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Bắt đầu hắn nhìn thấy Tần Dương chân diện mục, còn có chút chấn kinh, là nói, hắn liền có chút không biết làm sao. Nhất là Tần Dương nói đến Phong Đô đại đế, đại trụy càng không biết nói cái gì, trong lòng không hiểu còn có chút áy náy, bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy Tần Dương chân diện mục. Đúng là muốn trực tiếp trước đem Tần Dương cầm xuống lại nói. Nhưng hôm nay, hắn đã không nghĩ, bắt đầu hắn xoắn suýt, Tần Dương cái gì đều nói, thẳng thắn đến loại tình trạng này. Hắn nhưng vẫn là không nói thân phận của mình, thân phận của ta, kỳ thật, Tần Dương vỗ vỗ đại trụy đầu to, lắc đầu, được rồi, ngươi thân phận gì không thân phận, Tần Dương kết giao bằng hữu, xưa nay không quan tâm đối phương là thân phận gì, cũng không quan tâm đối phương dáng dấp đúng không phải nhìn, mà lại theo kinh nghiệm của ta đến xem, dáng dấp đẹp mắt, ngược lại đều tương đối nguy hiểm. Tỷ như ta, đại trụy, ta tại vong giả chi giới bên trong, gặp phải trong đám người, liền ngươi cùng đã thiếu thốn một bộ phận tu la, nhất là thành thật, tu la đâu, nhưng thật ra là muốn cho ta giúp hắn tìm sư phụ. Nói khó nghe chút, kỳ thật vẫn là có chút mục đích, đạo môn bên đó đây, nhất định để ta làm cái gì môn chủ, đúng thật không muốn làm. Nhưng người ta cười tủm tỉm nói với ta, khách khí không được, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ta cũng hầu như không thể trực tiếp trở mặt. Hai ta kết giao, lại thật cái mục đích gì đều không. Ta mặc kệ thân phận của ngươi, ngươi cũng mặc kệ thân phận ta. Ngươi không muốn lợi dụng ta cái gì, ta cũng không muốn lấy lợi dụng ngươi đi cái gì. Tựu là đơn thuần kết giao. Nhiều lắm là tựu là thành lập cái đại tần ma môn. Chúng ta cùng một chỗ làm ầm ĩ một chút. Ngược lại dạng này đúng tốt nhất. Gần nhất bỗng nhiên ta suy nghĩ minh bạch. Chơi nhân thiết đại lão. Tâm đều bẩn. Sớm muộn cũng sẽ bởi vậy lật xe. Thiện lạn người chìm. Lời lẽ chi lý. Đừng nhìn. Nhìn tựu là bao quát ta. Cho nên ta liền nghĩ. Tại vong giả chi giới sau cùng thời gian, tối thiểu cái gì đều không nghĩ, nơi này có người biết ta rốt cuộc là ai, giảm bớt vạn nhất ta lạnh, đều không ai nhớ kỹ chân chính đúng cái dạng gì, chỉ nhớ rõ nhân thiết, thật đáng buồn không, cái này đích xác là Tần Dương chân chính ý nghĩ, nhất là nhìn thấy đại trụy, loại ý nghĩ này càng cường liệt, một khoan khoái miệng. Cái gì đều tứ không kiêng sợ nói. Sau khi nói xong, trong lòng Tần Dương thư thản không ít. Dù sao hiện tại hắn đúng thực sự không nghĩ đến cuối cùng. Người khác nhớ như cũ chỉ nhân thiết. Được rồi, đại trụy, ngươi cũng đừng cảm động. Ta cho ngươi biết những tựu là để ngươi thêm chút tâm. Tuyệt đối không nên quá dễ dàng tin tưởng người khác. Nhất là thế giới này quá nguy hiểm. Cần thủ bản tâm rất khó, làm ra lựa chọn lại thêm khó. Ta coi ngươi là bằng hữu, chỉ hy vọng ngươi về sau có thể thuận lợi điểm, đừng hôi phi yên diệt. Nếu là ngươi muốn đi sinh, ta cũng có thể đưa ngươi đi vãng sinh. Chẳng qua, ta nói thật với ngươi, cái này vãng sinh, đúng thật không có cách nào khống chế. Phong hiểm rất cao, nếu là ngươi không vội, tốt nhất trước tiên chờ đến vong giả chi giới diễn hóa không sai biệt lắm. Chờ ta đem ta thần thông nghiên cứu triệt để. Tam trưởng môn, ánh mắt đại trụy có chút phức tạp. có loại không hiểu cảm xúc ở trong lòng sinh sôi. Hắn cũng không hiểu đúng cái gì, luôn cảm thấy trong lòng đặc biệt không dễ chịu. Úp, đúng, ngươi tới đây bên cạnh làm gì? Là muốn đi thượng cổ địa phủ thăm dò à? Trước chớ đi, chỗ kia quá nguy hiểm, mà lại bên trong không có cái gì. Còn có, chớ cùng thượng cổ địa phủ góp, cũng đừng cùng thượng cổ thiên đình góp, đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Vốn chính là dự định cùng các ngươi tạm biệt. Hiện tại vừa vặn đụng phải ngươi, giảm bớt ta đi tìm ngươi. Ngươi cũng đừng đưa ta đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nếu là ta lần này không có thất bại, chờ ta thọ nguyên hao hết, lại đến, chúng ta gặp lại. Ngươi đừng nói chuyện, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi cảm động không được. Ta đều biết ngươi muốn nói gì. Có phải hay không trước kia người đều chê ngươi xấu, không giao được bằng hữu? Ha ha ha ha, đi, ngươi bảo trọng. Tần Dương phất phất tay, cùng Đại Trụy đến đừng, chuyển thân biến mất tại nguyên chỗ. Đại Trụy ghé vào mảnh vụn bên trên, sửng sốt thật lâu, lòng tràn đầy bốc lên tâm tư, nhưng không biết như thế nào biểu đạt, vô thanh vô tức một lần nữa về đến trong đội ngũ. Đại Trụy ghé vào đại liễn bên trong, trong đầu tất cả đều là vừa rồi Tần Dương nói lời. Hắn có lòng muốn nói cho Tần Dương thân phận của hắn, lại đến cuối cùng đều không nói ra miệng, hiện tại hơi có chút hối hận. Bây giờ về tới đại đội nhân mã bên trong, nhìn phong đô nhất hệ muôn hình muôn vẻ tử linh, không hiểu xa cách cảm giác trở nên càng ngày càng mạnh. Điểm Trực Bạch nói, tựu là nhìn cảnh này ra hỏa, càng ngày càng không vừa mắt, càng ngày càng phiền thân phận bây giờ. Tần Dương một đường đi tới, không tìm được Tu La, cũng không có gặp Mạc Như Sơn, ngược lại tìm được đạo môn tin tức, bọn gia hỏa này tìm được đạo môn năm đó tổ đình. Hiện tại ngay tại người vì can thiệp, tăng tốc tổ đình đoàn tụ tốc độ, Tần Dương không có đi gặp bọn họ, viết xuống một tờ giấy, về đi, các ngươi bảo trọng, tại trên tờ giấy thực hiện một điểm lực đạo, để trôi hướng đạo môn bên kia. Tần Dương chuyển thân rời đi. Sau một lát, có người dám đáp lời cái gì? Lấy được tờ giấy, dâu quai nón cầm tờ giấy, mang trên mặt một tia ngoài ý muốn, thấp giọng tự nói, môn chủ, đúng muốn về người sống thế giới. Hắn lại đi tại chúng ta trước mặt, xem ra, môn chủ thật không phải là phủ quân. Lần nữa quấn về đến Nhược Thủy nơi này, Tần Dương đã tâm niệm thuần nhất, chân chính không chút nào che lấp, không đi nghĩ nhiều như vậy thẳng thắn một lần. Nội tâm lo lắng cũng đã biến mất không còn chút nào, cảm giác này vẫn là thật thoải mái. Ở chỗ này không làm xong chuyện, còn có không ít, tỉ như Xà Đầu Nhân, còn có U Vụ, tạm thời liền để bọn họ lại sống thêm mấy ngày này. Đợi đến mình lần sau thọ nguyên hao hết, lại tới nơi này, lại cho bọn họ một hôi phi yên diệt. Vùi đầu vào Nhược Thủy bên trong, Tần Dương lẳng lặng chờ lấy. Mấy năm, lần nữa liên hệ Vương Bách Cường. Tin tức hắn muốn, cũng đã nắm bắt tới tay. Hư hư thực thực có thể là huyết hải địa phương. Tìm được ba cái, cụ thể đúng cái nào? Kỳ thật không trọng yếu. Nhược Thủy cũng tìm được một chỗ, đúng này giá y tìm tới, ngay tại trong Khôi Sơn, cũng chỉ có nơi đó một chút chỗ đặc biệt, mới có thể chứa hứa Nhược Thủy tồn tại, đầy đủ gánh chịu Nhược Thủy. Về phần Táng Thân Hà, Tần Dương mình hiểu rõ nhất, đi qua Táng Thân Hà nhiều lắm, chuẩn bị tiếp dẫn một chút ta muốn trở về, tin tức truyền ra ngoài. Lần nữa Tần Dương theo ngũ đại thủy mạch bên trong vòng đi một vòng, lần nữa xác nhận một lần, mà bước nhỏ đi tới Hoàng Tuyền. Đứng tại Hoàng Tuyền Hà một bên, hắn đem Ti Tương ấn ký trực tiếp bóp tát, hóa thành hư vô. Sau đó thân thể của hắn một trận thiểm thước, phảng phất điệu tránh, tiến vào hư vô cùng hỗn độn ở giữa, chậm rãi bên trong thân thể của hắn đi ra một Tần Dương, một cước bước vào đến hoàng tuyền bên trong. Đúng, Tần Dương chấp niệm, tất cả chấp niệm đều ẩn nơi này, chấp niệm hóa thành năm đó còn đang thanh lâm thành đích tự kỳ. Từng bước biến mất tại hoàng tuyền bên trong, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Còn có hắn viên thứ hai kim đan. Lần nữa Tần Dương xoay người lại đến Nhược Thủy. Khi hắn từ Nhược Thủy bên trong đi ra, của hắn thủy thân lưu tại bên trong. Điều này đại biểu lấy chính hắn thần thông. Sau đó một đường lại đến Vong Xuyên, đem mình ký ức dung nhập vào trong Vong Xuyên, đồng thời biến mất. Còn có hắn viên thứ nhất kim đan. Ánh mắt Tần Dương trống rỗng, lần theo bản năng lần nữa đi tới huyết hải, lưu lại hắn bản thân ý thức, đồng thời biến mất. Còn có viên thứ tư kim đan, cuối cùng chỉ còn lại một bộ nhục thân, dựa theo bản năng đi tới Táng Thân Hà, đắm chìm tại trong Táng Thân Hà. Nhục thân gánh chịu chính là viên thứ ba kim đan. Ngay lúc này, Đại Trùy cũng mang theo Phong Đô Nhất Hệ người từ bên ngoài theo Táng Thân Hà qua sông tới. Bọn họ thấy được nhắm mắt lại hành tàu tại trong Táng Thân Hà nhục thân một tử linh vươn tay, đang chuẩn bị thi triển lực lượng đem Tần Dương nhục thân dẫn ra, thân thể của hắn ầm vỡ nát biến thành cho bụi. Đại liễn bên trong đầy người sát khí, Đại Trùy cất bước đi ra. Xâm Nhiên ánh mắt quét mắt một vòng, ai dám động đến hắn một chút, ai chết. Đại Trùy nhượng người đi trước, mình thì trấn thủ tại trên Táng Thân Hà, đi theo xuyên thẳng qua tại trong Táng Thân Hà Tần Dương nhục thân. Bơi chung đi, hắn không biết Tần Dương rốt cuộc muốn làm sao trở về. Là hắn cũng biết, lúc này bị người quấy rầy đến, nói không chừng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn đi theo Tần Dương nhục thân cùng đi, một tại trong sông, một tại ngoài thiên hà. Nhìn qua Tần Dương nhục thân nói một mình, kỳ thật trước đó ta liền muốn nói, lại không nói ra miệng. Ta kỳ thật tựu là Phong Đô Đại Đế, nhưng ý nghĩ này, đúng Vô Diện nói cho ta biết. Trước kia ta chưa hề hoài nghi tới, nhưng bây giờ ta không tin. Ta cảm thấy ta nhiều lắm thì Phong Đô Đại Đế một bộ phận diễn sinh tới. Ta sinh tại Phong Đô Đại Đế, lại không phải Phong Đô Đại Đế. Ta gọi Đại Trùy, ta còn là ngươi Đại Tần Ma Môn Đại Trưởng Môn. Ngươi nói Xà Đầu Nhân đã từng vây giết ngươi, còn kém chút giết ngươi. Hiện tại ngươi phải mạo hiểm về đến người sống thế giới. Ngươi thù, tựu là chúng ta Đại Tần Ma Môn thù. Ta biết báo thù, mặc kệ ngươi là có hay không thành công, có phải hay không về sau còn nhớ rõ ta. Còn có, ta không có chút nào xấu, chỉ miệng lớn mà thôi. Đại Trùy đối Tần Dương nhục thân, mình lải nhải ụp ụp thật lâu. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Tần Dương hành tẩu tại trong Táng Thân Hà nhục thân, bắt đầu trở nên mơ hồ, từng chút biến mất. Bỗng nhiên hắn vui vẻ tuét miệng nở nụ cười, bởi vì hắn biết Táng Thân Hà táng không được thân thể Tần Dương. Vậy chỉ có một khả năng, Tần Dương nhục thân muốn vượt qua giới hạn. Tần Dương, một đường thuận phong, cùng một thời gian, trong Hoàng Tuyền Hà, Tần Dương chấp niệm biến thành non nớt Tần Dương, bước vào cái kia vòng xoáy. Trong Vong Xuyên, tất cả ký ức biến thành Tần Dương, hành tẩu tại đặc biệt vị trí bên trên, dần dần nhạt đi. Nhược Thủy bên trong, Tần Dương tất cả thần thông bí thuật, một thân sở học, hóa thành Nhược Thủy chi thân, theo du tẩu, vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Trong biển máu, Tần Dương viên thứ tư kim đan, thiểm thước không ngừng, trong đó vô số bóng người thiểm thước. Đúng Tần Dương cùng Đại Hoang liên hệ, đã từng quá khứ, coi đây là chỉ dẫn, mang theo ý thức của hắn cùng bản thân, biến mất tại trong biển máu, từ nơi này huyết hải, về tới Đại Hoang huyết hải. Cùng một thời gian, cái khác bốn đầu thủy mạch bên trong, thuộc về Tần Dương một bộ phận. đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Đúng vượt qua sinh cùng tử giới hạn. Bất kỳ một cái nào sinh linh, chỉ cần chết rồi, đều có thể đi vào vong giả chi giới. Khác nhau chỉ xuất hiện sớm tối mà thôi. Đúng xuôi dòng mà xuống kết cục. Sinh linh kết cục, tự là tử vong, nhưng vong giả chi giới bên trong, bất kỳ cái gì một tử linh, đều không có cách nào đi ngược dòng nước, về đến người sống thế giới, tối thiểu trước mắt biến hóa ra vong giả chi giới. Đúng sẽ không cho phép loại này tồn tại, nhưng lần trước Tần Dương từ huyết hải lúc đi ra, mới rốt cục hiểu thấu đáo, hắn vãng sinh thần thông. Không phải là đưa tử linh về đến người sống thế giới sao? Vì cái gì có thể? Đúng vãng sinh thần thông. So vong giả chi giới quy tắc còn mạnh hơn a. Ngược lại, vậy thì vì cái gì? Lại thêm tuổi trẻ tam thân. Vì cái gì có thể tùy tiện vượt qua giới hạn, đi vào vong giả chi giới? Nàng cũng không phải là đi bình thường lộ tuyến, mà lại Tần Dương có thể phi thường xác định. Tuổi trẻ tam thân, còn có thể dễ như trở bàn tay đi trở về đi. Hết thảy tất cả tổng hợp, một đã sớm bày ở trước mắt đáp án xuất hiện, đều không phải là hoàn chỉnh. Vãng sinh mà đi, khả năng chỉ có thuần túy nhất ý thức. Bản thân, nhiều lắm là lại thêm cái ký ức. Tuổi trẻ tam thân, chỉ chấp niệm, mà bản thân hắn, cũng thông qua được tiểu thất linh hương. Ý thức vượt qua sinh tử giới hạn, giáng lâm đến hương giới, mỗi một lần, đều không phải là hoàn chỉnh. Vong giả chi giới không cho phép, chỉ không cho phép một hoàn chỉnh, tử linh, một lần nữa về đến người sống thế giới phục sinh. Không hoàn chỉnh, đã có mấy ngàn lần ví dụ, cho nên, muốn trở về, chỉ có thể lấy không hoàn chỉnh trạng thái, phân biệt đi năm đầu thủy mạch trở về. Lấy huyết hải một cái kia Tần Dương làm dẫn, khiên động cái khác bốn cái, cùng theo về đến đại hoang ngũ đại thủy mạch bên trong. Một đao hạp phía dưới, phiến dường như thủy võng trong táng thân hà. Tần Dương nhục thân, từ không tới có, từ mơ hồ đến ngưng thực, phảng phất từ một cực xa thế giới bên trong, theo táng thân hà đi ra. Khi hắn nhục thân xuất hiện ở đây một khắc này, trong táng thân hà, vô số quỷ vật, liền giống như là như bị điên. Điên cuồng phóng tới Tần Dương nhục thân, đúng nhất trống rỗng, nhưng lại cường đại đến đáng sợ nhục thân. Đơn giản tựu là hoàn mỹ nhất độ thuyền, đầy đủ bọn họ trùng xuất táng thân hà. Đáng tiếc, vô số quỷ vật, đụng vào, bọn họ không có thực thể thân thể. Lại phảng phất giống như đá xanh trùng điệp chứa vào huyền thiết. Trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Cùng một thời gian, Tần Dương nhục thân lực lượng bắt đầu bị dẫn động. Hắn nhắm mắt lại, vừa sải bước ra, thuần túy nhất nhục thân lực lượng bước ra một bước. Thân ở đoạn này táng thân hà chi mạch, liền oanh một tiếng nổ tung. Tần Dương nhục thân rơi trên mặt đất, ngây người sau một lát. Cỗ thân thể này năm đó ở nơi này trải qua, kích phát bản năng, bắt đầu hắn lần theo táng thân hà, từng bước đi ra bí cảnh, một đao hạp cái kia y nguyên tràn ngập vô số độc trùng trong hạp cốc. Kinh khủng uy áp hiển hiện, một thân ảnh từ trong táng thân hà đi ra, làm loại này tự nhiên mà vậy toát ra uy áp, hiển hiện trong nháy mắt. Năm đó Tần Dương phải dựa vào lấy né tránh bài thần diệu mới có thể ngăn cản độc trùng. Giờ phút này tựa như cùng xuống mưa to, rầm rầm rơi xuống, đều chết bất đắc kỳ tử. Bọn chúng liền Tần Dương nhục thân tự nhiên hiện ra uy áp, đều không thể tiếp nhận. Nhục thân đi ra một đao hạp, tiếp tục nhắm mắt lại, chuyển hướng đại hoang phương hướng, từng bước phóng ra. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu hiển hiện. Tần Dương nhục thân, giờ phút này cùng một cỗ thi thể không có gì khác biệt. Vẫn là một bộ mạnh bao nhiêu, đều khó mà tính toán thi thể. Tử khí cuồn cuộn, chỉ một người, tựa như cùng vong giả chi giới giáng lâm. Quanh mình lâm mộc, đều khô nguy, kiếp lôi rơi xuống, dường như lôi đình chi vũ, rầm rầm hướng Tần Dương trên trán rơi. Tần Dương đứng tại chỗ, không nhúc nhích, bên ngoài thân lưu lại tử khí, bắt đầu bị kiếp lôi rửa sạch rơi, dường như hôn mê rồi một lớp bụi nhục thân, mơ hồ cũng khôi phục một chút quang trạch. Khi Tần Dương bên ngoài thân tiêu tán ra tử khí tiêu tán không còn, kiếp lôi cũng biến mất theo không thấy. Bởi vì đúng kiếp lôi cho rằng có một cường đại đến đáng sợ thi cốt mạch trống rỗng xuất hiện, làm tử khí tiêu tán, mạnh hơn thân thể, vậy cũng cùng một câu thi thể, trên bản chất không có gì khác biệt. Tần Dương nhục thân tiếp tục đi tới, thẳng tắp chạy về phía đại hoang vị trí. Dưới Khôi Sơn, một chỗ trong huyệt động, Ứng Bạch đứng tại một đầu màu bạc bờ sông, lẳng lặng chờ lấy. Không bao lâu, nhược thủy bên trong chậm rãi hở ra một nước túi, hóa thành một người đầu, theo đối phương chậm rãi hiện lên, ngưng tụ thành một cái hình người, từng chút đi ra nhược thủy, làm thoát ly nhược thủy một khắc này. Này hình người bắt đầu ngưng tụ, hóa thành Tần Dương hình tượng. Hắn nhắm mắt lại, trên thân không có nửa điểm người sống khí tức, cũng không có nửa điểm khí tức tử linh, cũng không có ý thức. Hắn bản năng đi ra hang động, bắt đầu đi hướng nam. Ứng Bạch bảo vệ tại bên người Tần Dương, lẳng lặng đi theo Tần Dương. Hắc Lâm Hải mới xuất hiện cái khe to lớn bên trong. Huyết hoàng sắc trên vong xuyên, bỗng nhiên có một mảnh bị nhuộm thành ngũ thải ban lan đen. Những màu sắc chậm rãi hướng về trung tâm hội tụ, cuối cùng ngưng tụ ra Tần Dương hình tượng, đứng tại vong xuyên mặt ngoài, đúng Tần Dương tất cả ký ức. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hô một tiếng, phủ quân, ta tới, người ngươi đâu, sẽ không đã đi ra. Tần Dương nói một mình, theo đoạn này vong xuyên đi một vòng, cuối cùng đi đến ở giữa địa phương, ngước nhìn đỉnh đầu khe hở, lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát, Tần Dương cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, một cái tay từ nơi đó nhô ra, thân hình của hắn bỗng nhiên vỡ nát thành năm màu lộng lẫy đen, một lần nữa rơi vào đến trong vong xuyên hà. Phủ quân một bộ phận ký ức biến thành hình tượng, đứng tại mảnh này bị nhuộm thành ngũ thải ban lan đen trên mặt nước. Một cái tay thò vào trong nước, giọng nói có chút ngoài ý muốn, trí nhớ của ngươi vậy mà có thể từ bên kia trở về rồi. Vậy liền để ta trước trộm đi trí nhớ của ngươi nhìn xem. Ngươi đến cùng là ai? P.S. Vạn chữ đại chương lại tới. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.